Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, chương 186, thực lực có khoảng cách a. Ta cùng ngươi nói thẳng đi, lưu lại một chân, ta thả ngươi một con đường sống. Không phải, ta cũng chỉ phải đem ngươi bắt sống trở về. Bạch Thủy trong ngực, Aki từ từ đi ngủ. Bạch Thủy nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, để nàng có thể càng an tâm chìm vào giấc ngủ. Cái khác giọng nữ tất cả đều hâm mộ nhìn xem tại Bạch Thủy trong ngực Aki. Nếu là bọn hắn cũng có dạng này một cái đáng tin bạn trai vậy cũng tốt. Ha ha ha, lão phu tung hoành đại khái hơn 40 trở, còn chưa từng có nghe qua buồn cười như vậy trò cười. Đã như vậy, vậy liền dưới tay, chấm ngoặc kép, xem hư thực đi. Nói xong câu đó thời điểm, Angry đã xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt, cánh tay phải bên trên tản ra cuồng bạo kinh lực, khiến không khí cũng hơi chiến minh. Kinh quyền, song trọng, Angry giữ tợn hét lớn, đấm ra một quyền, Angry tốc độ quá nhanh, cả đám chỉ thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Một quyền hướng Bạch Thủy đánh tới, mà Bạch Thủy còn giống chưa kịp phản ứng đồng dạng, y nguyên một mình vỗ Aki phía sau lưng. Khặc khặc, đi chết đi, Angry cười to. Trong lòng tràn đầy lòng tin, lúc trước kia một chút bất an hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đi chết, không không không, ta còn trẻ, còn không muốn chết a. Bạch Thủy thanh âm đột nhiên tại Angry vang lên bên tai. Bất quá, hắn lại đã đến Angry sau lưng. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy đạm mạc giơ chân lên, một roi chân oanh ra, để Angry trong nháy mắt kinh hãi trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ kêu to. Hắn nhận ra Bạch Thủy đến rồi. Phốp, Angry như là một phát pháo đạn bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trực tiếp va vào phía sau hắn kia chiếc hải tặc tọa giá bên trong lúc, đem thân thuyền đánh ra một cái cự đại động. Tê, cả đám không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá lợi hại đi. Cảm giác Angry hoàn toàn không phải là đối thủ a. Tiếp xuống chính là các ngươi. Bạch Thủy xoay người lại, tay trái thương xuất hiện, đối lấy bọn hắn bóp cò súng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chúng nữ người chỉ nghe thấy một mảnh nhục thể vỡ vụn thanh âm. Một khắc trước còn diễu võ dương oai những này hải tặc, giờ phút này đều đã thành một đống thịt nhão, ngã trên mặt đất. Lồng ngực như là cái sàng đồng dạng, không ngừng chảy máu. Ngươi cái tên này, ta liều mạng với ngươi. Angry lần nữa đánh tới, thế mà oanh ra từng cái nắm đấm bộ dáng không khí đoàn, như đạn pháo đồng dạng oanh tạc mà tới. Cẩn thận, một đám nữ sinh cũng không khỏi nhắc nhở. Bạch Thủy nếu như bị giết, liền không có người có thể cứu các nàng. Bởi vậy, bọn họ đều là tuyệt đối duy trì Bạch Thủy thắng. Liều mạng sao? Ha ha, cũng cứ như vậy trình độ a. Bạch Thủy nhẹ nhàng chống ra một đạo energy barrier cản trước người. Dầm dầm dầm, toàn bộ quân hạm phía trên đều chỉ còn lại có cái này một mảnh kinh khủng tiếng oanh minh. Quân hạm đều vì đó run rẩy, trầm muộn va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Bắn ngược, Bạch Thủy trương tay một nắm, chỉ thấy cái này energy barrier bá liền xông ra ngoài. Tiếp theo tại Angry ánh mắt kinh ngạc bên trong, trùng điệp đụng ở trên người hắn. Phốp, xoạt xoạt, lực trùng kích thật là đáng sợ. Angry lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, xương sườn gãy mất một nửa. Thật là lợi hại, một đám các nữ sinh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt sùng bái nói. Nhìn xem Bạch Thủy trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Ai không muốn như vậy một người bạn trai. Cường đại, xuất khí, sẽ còn hống người. Què cho Angry, từ bỏ đi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Giữa chúng ta thực lực chênh lệch quá xa. Bạch Thủy nhàn nhạt đưa tay. Tay phải thương xuất hiện. chỉ vào Angry đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.